Công chúa bí ẩn và hoàng tử sương mù. Chương 34, ngầm theo dõi. Góc truyện audio.com. Sorry mọi người, vì hồi chiều mình nhậu nhẹt với người thân nên ra chép hơi trễ một chút, mọi người thông cảm. Trong một tháng nay, hắn vẫn dõi theo nó và bí mật bảo vệ nó khỏi những chướng ngại vật cản đường nó, từ tên hot boy đáng ghét đến những tên thiếu gia lai vãng đặc biệt. Là tên khốn kiêung, trong một tháng qua, nó sống cũng khá tốt, chỉ có điều hơi cô đơn nhưng cũng quen với cảnh cô đơn này và dần dần trở thành con người lãnh đạm vô tình như trước đây. Bon, Cain hôm nay vừa thi đại học xong, chờ ngày biết kết quả. Vì trường của hai người chọn lấy cũng khá cao nhưng họ có vẻ rất tự tin. Tối hôm đó họ mở tiệc vì Cain. Bon vừa thi đại học xong. Đại ca có tới cô vậy? Cain điện thoại gọi cho hắn. Đang ở Nhật, cô tới được ngày mai anh sẽ bù cho tụi mày. Hắn lãnh đạm, dạ vâng đại ca, bận thì thôi mà đại ca vẫn chưa cho cô ấy biết sao. Cain, thời cơ chưa chín muồi chưa thể tiết lộ. Hắn, thôi tùy đại ca, tụi em đi nhậu đã. Cain, đại ca nói mày. Bon, ở Nhật cô về được. Cain, cậu nói ai ở Nhật mà cô về được thế? Sully bước tới hỏi. À, cô có gì, chỉ là một người bạn lâu năm hiện đang học ở Nhật của tụi tôi ấy mà. Ê, còn xua đâu rồi? Cain, cô ấy đang đến, dạo này công việc ở nhà hàng khá bận rộn nên cô ấy chắc là đến trễ một chút. Tới rồi kìa, Bon vừa nói vừa nhìn. Ê, còn chị Harry đâu? Bon hỏi. Chị ấy bận công việc, cô đi được. Su bước tới với mồ hôi đầm đìa. Em cô sao chứ, mồ hôi chảy ra nhiều vậy? Bon, thì cô sao đâu, em chạy nhanh khỏi trễ nên có hơi mệt chút xíu thôi. Su nói rồi cười nhẹ. Thôi được rồi, chúng mình đi thôi. Cain nói rồi cả bọn tiến tới quán nhậu. Nó thì sao, hiện tại bây giờ nó đang làm gì? Chủ tịch, quản lý bước đến cúi đầu trước nó. Báo cáo đi, nó lạnh giọng. Hắn ta hiện đang ẩn náu tại khu hầm mỏ phía tây cách nhà hắn ta 90 cây và gần đây hắn thường tới những quán bar triệu tập lại người của các bang phái. Của một số bang và chuẩn bị chống lại chủ tịch đấy ạ. Theo tôi thời gian này chủ tịch nên ở nhà của cựu chủ tịch hoặc ở trong công ty thì an toàn hơn. Quản lý nói. Khỏi, tôi muốn xem ông ta sẽ chống lại tôi bằng cách nào. Nó nhếch mép, chủ tịch cô còn việc gì nữa thì tôi xin phép. Quản lý, nó cô nói gì chỉ ra hiệu cho viên quản lý rồi lấy viên đá kim cương VM. Gờ ngắm, anh hiện tại ở thế giới bên kia sống có tốt cô. Nó nhìn viên đá rồi rơi một vài giọt lệ lên khóe mi. Tại một nơi hẻo lánh vắng người có một người đàn ông trung tuổi với gương mặt cực kỳ hiểm ác versus phong thái cao có bức xúc. Boss, một người thanh niên dáng dấp hơi bự vận đồ đen đeo kính đen tiến tới. Tình hình thế nào rồi? Người đàn ông kia, boss, tôi vừa điều tra được một chuyện có vẻ hơi vô lý nhưng khi nhìn tận mắt tôi rất ngạc nhiên. Thanh niên kia, chuyện gì mà vô lý? Ông ta, boss hãy nhìn vào cái này. Tên kia nói rồi đưa cho ông ta một cái điện thoại. Cái này, ông ta ngạc nhiên cô kém khi xem đoạn video trong chiếc điện thoại. Boss, theo tôi muốn thành công chúng ta cần thuê người này. Thanh niên, phải rồi, có hắn ta chúng ta sẽ thành công đánh chiếm được Greystone của con danh đó. Người đàn ông đó nhếch mép. Còn một chuyện nữa tôi muốn nói. Tên kia, nói đi, ông ta. Tôi đã điều tra ra người giết hại cậu Si khi đó là sát thủ Ivertius, người từng đứng đầu bộ ba sát XYZ. Tên đó nói, Ivertius hừ, hiện tại hắn đang ở đâu? Ông ta tức giận nói, Ivertius mất tích, đã mất tích 4 tháng nay. Có lời đồn hắn ta đã chết trong một vụ hỏa hoạn. Tên kia nói, hừ, khốn kiếp, giết con trai tao mà dám chết, tao mà biết mộ mày ở đâu tao thề tao sẽ quật mộ mày và hành hạ thể xác mày dù mày đã chết, hừ. Ông ta, boss, nếu cô còn việc gì nữa tôi xin đi trước. Tên đó, đi đi, ông ta nói rồi rảo bước rời khỏi nơi hẻo lánh đó. Cách chương.